đẳng cấp ở rể. Chương 614. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 614. Lâm Tử Minh đứng dậy, chống tay lên bàn hội nghị, quỳ xuống trước mặt mọi người, nói: "Tôi không thích khi ai đó vi phạm quyết định của tôi. Một khi phát hiện ra, tôi sẽ không thương xót. Biết không?" "Biết rồi ạ, biết rồi ạ, chủ tịch có thể yên tâm. Chúng tôi sẽ kiên quyết thực hiện chỉ thị của anh, sẽ không bao giờ vi phạm quyết định của anh." "Kỳ thật, tôi cũng cho rằng chủ tịch hội quyết định đúng." "Vâng, kiên trì ủng hộ chủ tịch." Lâm Tử Minh gật đầu hài lòng, sau đó bước ra khỏi phòng họp. Sau khi anh rời đi, hơn 30 người cấp cao trong phòng họp mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thở hồng hộc. Vừa rồi Lâm Tử Minh đã đem đến một áp lực cúa nặng nề đối với họ. Họ không thể hiểu nổi tại sao Lâm Tử Minh còn trẻ như vậy mà lại có khí chất lớn như vậy, có thể nghiền nát nhóm người già lão lão làng như họ đến chết. Vương Vệ Quý đến phòng làm việc của Lâm Tử Minh, suy nghĩ kỹ càng rồi gõ cửa. Một lúc sau, giọng nói của Lâm Tử Minh truyền đến: "Mời vào." Lâm Tử Minh nhìn thấy Vương Vệ Quý bước vào nghiêm trang, nói với một nụ cười: "Sao nào, đến anh cũng nghi ngờ quyết định của tôi." Vương Vệ Quý rất thành thật, cười gượng nói: "Không thể nói là nghi ngờ được, nhưng thuộc hạ ngu xuân, không thể hiểu được căn cứ của hai quyết định của anh." Lâm Tử Minh đặt công việc đang làm xuống, nhìn Vương Vệ Quý nói: "Anh biết đạo lý về sự thịnh vượng cũng sẽ suy giảm. Hiện tại Tử Quỳnh đang phát triển rất tốt, bề ngoài Tử Quỳnh rất uy phong, không có mối đe dọa nào nên được mở rộng. Nhưng mọi thứ đều có một mức độ nhất định. Một khi nó vượt quá mức độ đó, một cái gì đó sẽ xảy ra. Tử Quỳnh đã phát triển quá nhanh trong năm nay. Quy mô là không không thừa nhận rằng đã lớn hơn Thiện, vì lẽ đó sẽ có rất nhiều thiếu sót. Cho dù là một miếng sắt cứng cũng sẽ bị kiến phá hủy khi thời gian dài trôi qua. Bề ngoài thì có vẻ mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong lại rất yếu ớt. Chỉ cần đối thủ sử dụng một chút thủ đoạn là có thể dễ dàng đánh bại Tử Quỳnh." Vương Vệ Quý nghe vậy thì sửng sốt, cảm thấy cũng có lý. Nhưng ngẫm lại, hắn không phát hiện Tử Quỳnh có sơ sót gì sẽ bị đối thủ có thể đè bẹp. "Chủ tịch, tôi vẫn chưa hiểu, xin chủ tịch chỉ giáo." Vương Vệ Quý khiêm tôn hỏi. Lâm Tử Minh mỉm cười, kiên nhẫn giải thích sự bối rối của Vương Vệ Quý. "Cụ thể là anh chỉ ra những thiếu sót hiện tại của công ty, tưởng tượng cách đối thủ sẽ làm điều đó. Điều này sẽ gây tổn hại lớn cho Tử Quỳnh, đến lúc đó sẽ quá muộn để ngăn chặn nó." Vương Vệ Quý là một người khôn ngoan, đã ở trong ngành này lâu như vậy, tự nhiên sẽ hiểu được. Nghe xong thì toát mồ hôi lạnh, kinh ngạc nhìn Lâm Tử Minh rồi nói: "Chủ tịch thật tuyệt. Nếu chúng ta trong tuần tới không ngừng mở rộng, bán cổ phiếu, thì Tử Quỳnh thực sự sẽ không xảy ra chuyện gì lớn chứ?" Sau khi nói xong, Vương Vệ Quý nhìn vào mắt Lâm Tử Minh với sự sùng bái và kính trọng hơn. Cũng may, vừa rồi hắn nghĩ Lâm Tử Minh đã bành trướng lên, cứ nhất định phải đi con đường của mình. Lâm Tử Minh đã nhìn thấu tâm tư của hắn, chỉ không thèm giải thích với bọn họ mà thôi. Lâm Tử Minh mỉm cười, sử dụng năng lực tiên sinh hiện tại để điều hành công ty không phải là chuyện còn con trong tay. Sau đó Vương Vệ Quý nói về một số chi tiết, hiểu cặn kẽ những vấn đề mà Biến Quỳnh đang gặp phải, mồ hôi lạnh càng chảy ra nhiều hơn. Đồng thời, hắn càng ngưỡng mộ Lâm Tử Minh, vô cùng cảm kích, có thể tưởng tượng rằng nếu không có buổi họp của Lâm Tử Minh hôm nay, công ty truyền hình Tử Quỳnh thật sự sẽ gặp nạn. Cho dù không phá sản, nguyên khí của cũng sẽ bị tổn thương rất lớn, hao tốn nhiều tiền của. "Chủ tịch, còn một điều nữa tôi không hiểu." Vương Vệ Quý lại nói. Lâm Tử Minh không hề ngạc nhiên, nói: "Anh muốn hỏi tôi về việc thành lập công ty vệ sĩ chứ gì?" Cách chương.